Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, song cược. Thức hải huyễn cảnh, Di La Tôn giả hai mắt nổi lên Phật quang, quét mắt Tôn Hằng quanh người cái kia nhấp nhô bất định tinh hà. Hồi lâu mới nói, đạo hữu pháp này huyền diệu, Di La bội phục, quá khen. Tôn Hằng một mặt lạnh nhạt, lập tức trong chàng liền lâm vào trầm mặc. Không bằng dạng này, Di La Tôn giả đang trầm mặc một lát sau, mở miệng lần nữa, người ta đều cầm một pháp, tất cả dò xét kỳ diệu, làm đánh cược thế nào? Tôn giả ý là, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, trầm tư nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, Tôn đạo hữu. Khu Phong Thánh Tôn nghe vậy nhướng mày, nhịn không được trầm giọng nói, không cần như thế, Phật môn tâm tư người xảo trá, còn hắn giỏi về luận pháp, theo ta nhìn vẫn là trực tiếp làm qua một trận đến hay lắm. A-di-đà Phật, Di-la nghe vậy cúi đầu, Khu Phong đạo huynh, như Di-la nguyện vọng đi, coi như mang theo một người, nghĩ đến hai vị cũng ngăn không được. Huống hồ, lấy đạo huynh xem tới, như thật làm đến một trận mà nói, chúng ta người nào thắng mặt khá lớn. A, Khu Phong Thánh Tôn lông mày nhíu lại, bất quá lại cũng chưa phản bác, lấy hai người quan hệ, hắn tất nhiên là biết được Di La Tôn giả thủ đoạn. Đối phương thân mang Phật môn linh quang độn pháp, có thể tại một ý niệm đi tại chư thiên vạn giới bên trong. Cũng có thể vượt qua thời không bên ngoài, luận tốc độ cùng huyền diệu, pháp này cùng đạo gia huyền quang độn pháp đặt song song. Cùng là vạn giới đệ nhất, tuy không phải vô thượng pháp môn, thực sự cực kỳ bất phàm. Hơn nữa đối với mặt còn có Phạm Huyền vị này uy tín lâu năm thiên tiên. Bọn hắn đã là đứng ở thế bất bại, Tôn Hằng tuy mạnh, cũng bất quá vừa vặn tiến cấp thiên tiên. Thật muốn động thủ, phần thắng xác thực không lớn, đa tạ thánh tôn hảo ý, bất quá không cần như thế. Tôn Hằng cũng là một mặt hờ hững, mở miệng từ chối nhã nhặn đối phương, lập tức nhìn thẳng Di La Tôn. Tôn giả, mời, Tôn đạo hữu, mời, Di La Tôn giả sắc mặt nghiêm một chút, một tay hướng phía trên ném đi. Trưởng Trung Phật Quốc đã là trôi nổi tại hư không bên trong. Phật quang bên trong, có một kim thân cự Phật ngồi xếp bằng. Cự Phật diện sắc hiền hòa, tựa như không tranh quyền thế. Nhưng lộ ở bên ngoài cơ bắp lại tràn ngập nồng đậm lực lượng cảm giác. Mà tại Phật quang bên trong, ẩn có trùng trùng điệp điệp. Vô tận cung khuyết, tựa như một chỗ thế giới. Một phương Phật quốc. Tôn Hằng cũng mi tâm sáng lên, ngôi sao huyễn cảnh vọt tại không trung, vầng sáng nhấp nhô ở giữa hiển lộ hết huyền diệu. Hô, khí tức khẽ nhả, Tôn Hằng phân ra một luồng ý niệm, cách không vùi đầu vào cái kia trưởng trung Phật quốc bên trong. Ý niệm như đao, thuần túy mà cực đoan, vừa vào bên trong, liền có một cỗ vô hình lực lượng đè xuống. Lại thêm có tầng tầng nhân quả hướng cái này quấn quanh đi qua. Bất quá nghĩ lại công phu, cái kia ý niệm đã băng tán, không còn tồn tại. Tôn Hằng ánh mắt khiêu động, mi tâm hơi hơi sáng lên, lần thứ hai phân ra một luồng ý niệm dấn thân vào Phật quốc. Lần này hắn ý niệm cùng vừa rồi khác biệt, nhu như nước, rõ ràng như gương, tựa như không dính bụi bặm, đồng dạng cũng không dính nhân quả. Ý niệm bồng bềnh đi vào, dần vào kim thân Phật tượng phụ cận. Sau đó một luồng cự lực không biết từ đâu mà đến, đem cỗ này ý niệm ép diệt. Thú vị. Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, hai đầu gối một bàn, ngồi ngay ngắn hư không. Lần này hắn trực tiếp đem chính mình thức hải huyễn cảnh bên trong một cái sinh linh ý niệm quay đầu sang. Quả nhiên, lần này cùng hai lần trước khác biệt, ý niệm đi vào, hẳn là hóa thành một vị sa di, đi tại trong hoang mạc, trong hoang mạc có hung thú, vì vậy mà Sa Di đi không bao xa. Cái ý này niệm hóa thân liền bị thôn phệ. Tôn Hằng không nhanh không chậm, lần thứ hai phân ra rất nhiều ý niệm phân thân, đều không ngoại lệ, mỗi lần đều hóa thành một vị cùng Phật môn có liên lụy hóa thân. Sau cùng mệnh tang cầu Phật trên đường, trong đó có một vị Kim Đan tông sư ý niệm, thành công bái nhập Phật môn, đồng tiến nhập xuống một cái thế giới, nhưng vẫn là mất mạng ở tại lần hàng ma quá trình bên trong. Nhân quả, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, lâm vào trầm tư, thông qua không ngừng nếm thử. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm minh bạch cái này trưởng trung Phật quốc vận chuyển vòng tròn. Nó trung tâm tựa hồ là Phật môn đối với nhân quả luân hồi cái nhìn. Trong đó huyền diệu rất nhiều, dính đến nhất niệm nhất thế giới, nhân quả chứng luân hồi, các loại rất nhiều diệu cảnh, đi vào ứng niệm sẽ tự động tiếp nhận một phần nhân quả thân hãm trong luân hồi. Như không thể chịu nổi phá, liền sẽ triệt để trầm luân, mà khám phá sau đó, thì sẽ tiếp nhận tiếp theo phần nhân quả. Cho đến đem tất cả nhân quả đều hiểu, giảo hoạt hòa thượng, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, nếu như hắn đoán không sai mà nói, cái này trưởng trung Phật quốc nơi trọng yếu cự Phật kỳ thực cũng không triệt để bỏ mình, mà là ý niệm dấn thân vào vô tận trong luân hồi. Thụ nhân quả nghiệp lực vây khốn, chưa thể đi tới, nếu là có người trợ hắn đem nhân quả hiểu rõ, hắn liền có thể thừa cơ trưởng khống luân hồi, thành tựu trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, có lẽ sẽ là vị thứ ba Phật tổ. Phật môn nhân quả luân hồi chi đạo, có thể là có thể trực tiếp quay lại bản nguyên, thôi diễn tịch diệt, chính là rất nhiều đại đạo căn cơ, nhưng cũng tiếc, thiên đạo diễn biến, nhân quả số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sau cùng vô tận. Muốn ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, sao mà khó khăn ư? Người khác vào Phật quốc, sợ là sẽ không trợ hắn giải quyết xong nhân quả, ngược lại sẽ lại tăng rất nhiều phiền não. Tôn Hằng suy tư danh giới, cũng không đến đây dừng lại động tác, mà là lần thứ hai phân ra một đạo ý niệm. Lần này ý niệm hẳn là hóa thành Phật tiền một ngọn đèn sáng. Tại sinh thụ vài vạn năm thời gian chịu khổ sau đó, mới sau cùng tịch diệt. Bất quá nhiều lần dò xét, mặc dù hao phí không ít ý niệm phân thân, nhưng cũng mang về vài cái Phật môn diệu pháp, mặc dù đều không mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Di La Tôn giả cũng chia ra một luồng ý niệm, vùi đầu vào Tôn Hằng tinh hà ảo cảnh bên trong, vừa chuyển động ý nghĩ, tại một cái ngôi sao bên trên hạ xuống, hóa thành một vị bạch y tăng nhân. Giết! Đúng lúc này, nơi xa có tiếng sát phạt truyền đến, lập tức một cái ngàn người chiến trận cuồng tiêu mà tới. Trong đó một vị người cưỡi ngựa trường đao vẩy lên, liền đem tăng nhân đầu lâu cắt xuống. Di La đôi mắt nhảy lên, lần thứ hai phân ra một cái ý niệm trong đầu. Lần này, hắn để cho mình hóa thành một đầu thương ưng, ở trên không khoanh chân, dò xét phía dưới thế giới. Két, cổ quái tiếng kêu vang lên, lập tức phía trên tối sầm lại, lại là một đầu linh cầm vỗ cánh bay qua, một ngụm đem thương ưng nuốt xuống. Tốt chân thực huyễn cảnh, Di La mở mắt, nhịn không được trong miệng than nhẹ. Hai lần bỏ mình, tuy chỉ là trải qua ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng chỗ xem, suy nghĩ, cảm giác đến, không một không cùng thế giới chân thật tương đồng. Liền xem như hắn, cũng cơ hồ cho là mình thân chúng bí pháp nào đó, dấn thân vào chư thiên vạn giới nơi nào đó. Trưởng trung Phật quốc bên trong mặc dù cũng là huyễn cảnh, nhưng về căn bản là nhân quả luân hồi. Không hiểu rõ nhân quả, coi như khám phá hư ảo cũng là vô dụng. Mà Tôn Hằng thức hải huyễn cảnh, lại cơ hồ cùng chân thực không giống. Ít nhất, trải qua hai lần bỏ mình, Di La cũng không phát giác được có chỗ nào dị thường. Lấy lại bình tĩnh, hắn lần thứ hai phân ra một luồng ý niệm. Lần này, hắn cũng không đem ý niệm trực tiếp hiển hóa, mà là lần theo từ nơi sâu xa nhân quả liên hệ. Dấn thân vào tại một vị nào đó người phụ nữ có thai trong bụng. Cho đến 10 tháng hoài thai, bình thường sinh nở, nhưng cũng tiếc, một thế này hắn vị trí thế giới tu hành không khoái. Chính hắn lại không dám hiển lộ Phật Pháp dẫn tới Tôn Hằng chú ý. Sau cùng chỉ có thể sống đến 120 tuổi mà kết thúc. Lại một lần, Di La chuẩn bị lần thứ hai theo tiền lệ chuyển sinh. Lại không nghĩ còn chưa xuất sinh liền bị người giết chết. Liên tiếp hai lần, đều là như thế. À, lần này, hắn lại là thật kinh ngạc. Điều này nói rõ, bỏ mình thức hải huyễn cảnh ý niệm, sẽ bị hắn thôn phệ. Cho dù có Phật Pháp che giấu, trong đó một thứ gì đó cũng sẽ bị Tôn Hằng cướp đoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục